Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 411, Tô Tiểu Gia là nữ sinh 17. Góc truyện audio.com, edit, Tinh Niệm, lời vừa nói xong, người đã hướng ra ngoài cửa. Tô Nam nói hai trường hợp, nếu Tô Yên có nguy hại, vậy không nói hai lời trước đem tên nhãi danh kia lột một tầng ra lại nói. Nếu chuyện gì cũng chưa phát sinh, vậy dùng lý do thoái thác này mang theo người về nhà. Phía sau, một đám người vốn dĩ đang đánh nhau cũng đều đã dừng tay. Tô Giang lôi kéo cánh tay Tô Yên, đi ra bên ngoài. Lúc này, Túc Cửu Từ bị bỏ rơi, trong lòng lại là không thoải mái. Hắn không thích nam nhân, điểm này rất rõ ràng, nhưng mà thấy Tô Yên từ trong lòng ngực hắn đi ra, đầu cũng không quay lại mà rời đi. Như thế nào cảm thấy giống như bị vong ân phụ nghĩa, cha nam đùa bỡn vứt bỏ đây. Quan trọng nhất chính là, vừa mới nãy, không phải còn nói thích hắn sao. Hiện tại quay đầu đã không nhận, một câu cũng không nói liền đi rồi. Một cỗ tức giận từ trong lòng Túc Cửu Từ bốc lên. Hắn tự động đem câu nói muốn hôn một cái tự động thay đổi thành thích hắn. Theo lý thường hẳn là cho rằng, Tô Tiểu Thiếu Gia vừa mới thổ lộ với hắn xong, cũng không thèm nhìn cái nào, bỏ hắn ở nơi này mặc kệ. Tô Giang đằng đằng sát khí xuất hiện, lại mênh mông cuồn cuộn rời đi. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Túc Cửu Từ lặng im trong chốc lát, con người đen nhánh dần dần trở nên u lạnh, khóe môi câu lấy ý cười, vẫn là độ cong giống nhau, vẫn là khuôn mặt đó. Chỉ là hiện tại nhìn. Làm người không nhịn được dùng mình một cái. Mặt khác một bên, Tô Yên bị đại ca mang đi, ngồi trên xe. Tô Giang tựa hồ còn có chút không yên tâm, nhịn không được hỏi. Hắn có động tay động chân với em hay không, hoặc là có hạnh kiểm xấu đối với em? Tô Yên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Hắn không động tay động chân với mình, nhưng thật ra mình còn hôn hắn, còn động tay động chân. Tô Giang chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, coi như tiểu tử này thức thời. Đối với Tô Giang cùng Tô Nam mà nói tiểu muội này là hai người họ tận tâm tận lực bồi dưỡng. Mà đối với Tô Yên cũng không có yêu cầu gì. Cái gì vương quyền phú quý cũng không cần theo đuổi. Tại thời loạn thế này, tìm người yêu thương Tô Yên là có thể yên tâm rồi. Nhưng mà nghĩ như vậy, người được chọn có rất nhiều. Ân cũng xác thật Tô Nam đã ngầm tìm kiếm người đáng giá để Tô Yên phó thác. Nhưng là chắc chắn một điều. Tên Túc Cửu Từ tàn nhẫn độc ác âm hiểm như rắn độc này tuyệt đối không có trong phạm vi suy xét. Vì cái gì, hai anh em trên cơ bản đối với Túc Cửu Từ có đánh giá giống nhau. Thằng nhãi này quá tàn nhẫn, xác thực thích hợp tồn tại trong thời loạn này, là một loại nhân vật loạn thế kiêu hùng. Nhưng hắn không thích hợp để phó thác cả đời, năm tháng dài lâu, thời gian dài lâu, cái gì yêu hay không yêu ai biết về sau sẽ có biến số gì. Vạn nhất nếu Túc Cửu Từ một ngày kia không thích Tô Yên nữa. Vậy cái gì hắn cũng đều có thể làm được, muội muội hắn đơn thuần thiện lương như vậy, tay không nhấc được vai không thể khiêng, nếu tìm ngươi như vậy kia có khi phải ăn khổ cả đời. Trước nay, chỉ có nam nhân nhìn nam nhân mới có thể hiểu rõ đối phương có cái tâm gì. Điểm này giống như là đạo lý chỉ có nữ nhân mới có thể phân biệt đối phương là đơn thuần thật hay là hắc tâm liên. Tô Yên đi theo Tô Giang về nhà, khi cô vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tô Nam đứng ở thính đường. Mặc dù lúc này bởi vì uống rượu mà trong góc truyện audio.com đầu có điểm hỗn loạn, nhưng Tô Nam đánh sâu vào tâm trí Tô Yên quá lớn. Nên khi liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, nháy mắt liền héo rũ, cô nếu là biết sẽ bị mắng, có lẽ đã không đi theo Túc Cửu Từ rồi. Cách chương.